Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 430, sau này sử dụng bản lĩnh này trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc Trầm đúng hẹn đến bệnh viện lúc 3 giờ. Vân Khanh đứng xếp hàng ở sảnh bệnh viện lấy thuốc. Có rất nhiều người, bỗng nhiên một bóng người lạnh lùng bước đến, làm xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Vân Khanh quay sang nhìn, anh đang đứng ở quầy phục vụ. Cô y tá bị mê mẩn đến đơ cả người. Anh cau mày theo thói quen, vẻ mặt nghiêm túc mặc vest đi giày da thành thục bất phàm. Lục Mặc Trầm nhìn cô, sau đó hất cằm ra hiệu cho A Quan. A Quan lập tức đi đến chỗ Vân Khanh, xếp hàng thay cô. Mấy người xung quanh nhìn cô chằm chằm. Vân Khanh cúi đầu đi về phía anh, cô đi giày bệt nên thấp hơn anh rất nhiều, lúc nói chuyện phải ngẩng đầu lên. Anh đến thật đúng giờ. Trong tay Lục Mặc Trầm vẫn còn cầm theo một tập văn kiện, anh kéo cô sang một bên để không cản đường, sau đó cúi đầu nhìn cô. Truyền hai bình dịch, bây giờ không đau nữa, em đến lấy thuốc. Vân Khanh thành thật bẩm báo, anh chỉ nghe mà không nói gì. Vươn tay sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ, sau đó hai người chờ A Quan nhận thuốc. Vân Khanh nhìn anh mấy lần, người đàn ông vừa tan tầm vẫn còn mang theo vẻ lạnh lùng cay nghiệt không chủ động mở miệng. Cô nhớ đến chuyện gì, nhanh chóng kể với anh. Lúc nãy em gặp Bạch Vũ Linh và Quý Chỉ Nhã có thai, Bạch Vũ Linh mới từ Mỹ trở về. Anh có biết chuyện bà ta đi Mỹ không? Lục Mặc Trầm nhìn cô ánh mắt thâm thúy. Với ánh mắt này, Vân Khanh liền đoán được anh nắm chắc hành tung của Bạch Vũ Linh thế nên thuận miệng hỏi thêm. Anh có biết Bạch Vũ Linh đi Mỹ làm gì không? Em muốn biết, Lục Mặc Trầm khẽ hỏi. Vân Khanh lắc đầu, em chắc chắn Bạch Vũ Linh sẽ chẳng làm chuyện tốt đẹp gì, em vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, Quý Chỉ Nhã hỏi Bạch Vũ Linh đã làm xong chuyện ở Mỹ chưa? Em chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, tình báo hỗ trợ mà. Hơn nữa, em còn nghe bọn họ nói cái gì rất kỳ quái. Em có cảm giác 6 năm trước lúc em đi học ở Mỹ, rất có khả năng hai người họ đã xuất hiện rồi, bởi vì cô ta nói lúc em ở Mỹ đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Lục Mặc Trầm hơi co lại, nhìn cô chằm chằm. Em còn nghe được cái gì khác không? Vân Khanh lắc đầu, cô không nghe rõ, lúc đó cô còn đeo chai truyền dịch, hành động không tiện. Ở chỗ hành lang, một bác sĩ nam hô lên. Vân Khanh, ở đây. Vân Khanh quay lại, nhìn thấy vị bác sĩ phụ khoa. Cô nói với Lục Mặc Trầm, em đi đây, em phải đi lấy kết quả xét nghiệm máu. Lục Mặc Trầm gật đầu. Chờ lúc Vân Khanh rời đi, ánh mắt Lục Mặc Trầm trở nên vô cùng tăm tối, anh nhìn đám người xung quanh. Một người phụ nữ mặc bộ đồ y tá bước tới. Lục Mặc Trầm hỏi, cô để ý phòng bệnh của tiểu thư, lúc nãy cô ấy ra ngoài gặp được một đôi mẹ con đúng không? Người phụ nữ thành thật trả lời, đúng vậy, tôi luôn đi theo Vân tiểu thư, Vân tiểu thư đứng sau tường nghe bọn họ nói chuyện. Nói những gì, hai người đó nói đến chuyện Vân tiểu thư ở Mỹ trước đây, lúc đó sắc mặt Vân tiểu thư hơi tái đi, ánh mắt rất nghi ngờ. Lục Mặc Trầm mím môi, vẫy tay ý bảo người này đi đi. Anh lặng lẽ nhìn theo Vân Khanh, đồng thời cũng bước theo. Vân Khanh nhíu mày nghe bác sĩ giải thích, cô xuất huyết quá nhiều, xét nghiệm máu thông thường không thể phán đoán chuẩn xác được. Hơn nữa xuất huyết tử cung có thể là bị bệnh liên quan đến cổ tử cung. Để chắc chắn thì cô nên đến khoa phụ sản kiểm tra chi tiết. Vân Khanh không muốn làm, kiểm tra trong lúc đến kỳ rất dễ bị nhiễm trùng, cách chương.